ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1141 Tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bất quá, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt hiển nhiên không có vội vã ra, mà là tại chuyên tâm tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thật vất vả tiến vào cấm kỵ bảo địa, nếu là không tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật chẳng phải là lãng phí lần này cơ hội nha. Ngoại giới đại chiến liên tục mấy ngày thời gian trôi qua, rất nhiều thế lực cũng rút đi, nhưng chỉ có cực thiểu số thế lực thu được bản mệnh thiên phú quả, dù sao hết thảy mới 1024 khỏa bản mệnh thiên phú quả, lại thêm có chút chính chân tổ phục dụng dẫn đến có thể cung cấp tất cả đại thế lực cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả liền càng thêm ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể tham chiến thế lực đâu chỉ hơn 1000 cách, liền Hắc Phong Sơn rất nhiều tướng quân cũng tham dự, bất quá Hắc Phong Sơn cũng không có cướp đoạt mấy cái bản mệnh thiên phú quả, thậm chí chiến đấu đến đằng sau, ai trên người có bản mệnh thiên phú quả cũng không rõ ràng. Trong nháy mắt nửa tháng thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vẫn là có không ít thế lực ngồi chờ tại cấm kỵ ngoài rừng rậm, mà không ít thế lực cũng bỏ mặc trước đó ước định phái không thiếu niên tuổi tại ngàn vạn tuổi chờ xuống chân tổ tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Những này chân tổ mục tiêu không phải cướp đoạt bản mệnh thiên phú quả, mà là tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật. Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt cũng không vội, bọn hắn biết được Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt không có sự tình, cho nên an tâm tại Vạn Tổ Thành ở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca ca ta chỗ này có phát hiện mới, ngươi mau tới đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Nguyệt đưa tin cho Diệp Tinh Thần, thúc giục nói. Diệp Tinh Thần thu được tin tức về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đồng nhất một lát Diệp Tinh Thần đi tới Diệp Tinh Nguyệt bên người. Ca ca, nơi này có một cái thông hướng không gian dưới đất thông đạo ta ở bên trong phát hiện tốt đồ vật. Diệp Tinh Nguyệt nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, đi xuống xem một chút, Diệp Tinh Thần có chút hiếu kỳ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đi qua thông qua, đi tới một chỗ không gian dưới đất. Ở chỗ này, bọn hắn thấy được hai kiện cấm kỵ kỳ vật mà lại là phi thường hiếm thấy cấm kỵ kỳ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là binh khí loại cấm kỵ kỳ vật, trời sinh trưởng thành hình cấm kỵ vũ khí. Diệp Tinh Thần kinh hãi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gặp trước mắt hết thảy có hai kiện cấm kỵ kỳ vật, lại dáng dấp rất tương tự, hợp lại cùng loại với nhật nguyệt vòng, tách ra thì là hai thanh lưỡi dao. Mà lại, cái này hai kiện cấm kỵ kỳ vật có rõ ràng cấm kỵ thuộc tính, một là ngày chi cấm kỵ thuộc tính, một là nguyệt chi cấm kỵ thuộc tính, phảng phất trời sinh phù hợp huynh muội bọn họ hai cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhóm chúng ta vận khí qua tốt rồi đi, Diệp Tinh Thần kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Nguyệt cũng liền gật đầu liên tục, vận khí của bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. Cho tới nay, bọn hắn có thể thường xuyên theo cha mẹ nơi đó biết được rất nhiều liên quan tới cấm kỵ kỳ vật miêu tả cùng tri thức, trong đó có binh khí loại cấm kỵ kỳ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng loại này cấm kỵ kỳ vật quá hiếm thấy, mà lại đại bộ phận đều là duy nhất một lần binh khí loại cấm kỵ kỳ vật thuộc về cấp thấp cấm kỵ kỳ vật giá trị không cao, bằng không mà nói rất nhiều đạo tổ cũng sẽ không khát vọng chế tạo một cái cấm kỵ vũ khí. Nhưng trước mắt cấm kỵ kỳ vật không đồng dạng, kém một chút liền đạt đến cấm kỵ chí bảo cấp độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là lại để cho cái này hai kiện cấm kỵ kỳ vật ẩn chứa dài dằng dặc tuế nguyệt, bọn chúng có lẽ liền thật trưởng thành là cấm kỵ chí bảo. Mà lại loại này có trưởng thành hình cấm kỵ vũ khí, hoàn toàn có thể luyện hóa càng nhiều cấm kỵ kỳ vật để bọn chúng trở nên hơn cường đại, cho nên giá trị so đồng dạng cấm kỵ bảo vật cao rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỉnh cấp cấm kỵ kỳ vật lại là hiếm có vũ khí loại cấm kỵ kỳ vật mà lại hoàn toàn phù hợp chúng ta đại đạo, bọn chúng đối với chúng ta tới nói, so một cái cấp thấp cấm kỵ chí bảo còn muốn chân quý, một khi hào hào bồi dưỡng, thậm chí có thể đem bọn chúng bồi dưỡng thành cấp thấp cấm kỵ chí bảo, thậm chí trung đẳng cấm kỵ chí bảo. Diệp Tinh Thần lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, chỉ sợ rất nhiều người có cấm kỵ chí bảo lời nói, chỉ sợ cũng nguyện ý cầm một chút tác dụng không lớn cấm kỵ chí bảo đổi cái này một đôi vũ khí loại cấm kỵ kỳ vật. Diệp Tinh Nguyệt nói theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không bằng cho chúng nó lấy cái danh tự gọi tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao a, Diệp Tinh Thần đề nghị. Tốt, Diệp Tinh Nguyệt đáp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người cũng không dự định đem tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao để ở chỗ này chậm rãi thai nghén, nhưng cũng không dám tùy tiện lấy đi bọn chúng, nếu không gây nên đại khủng bố sự tình, vậy liền nguy hiểm. Bất quá cấm kỵ rừng rậm thứ không thiếu nhất chính là cấm kỵ huyết mạch sinh vật, bọn hắn trước đó cũng bắt được một chút cấm kỵ huyết mạch sinh vật chính là vì ứng đối loại này tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bọn hắn thả ra hai đầu cấm kỵ huyết mạch sinh vật đưa chúng nó ném về tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao nơi đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đại khủng bố bị dẫn phát, hai đầu cấm kỵ huyết mạch sinh vật tuần tự vẫn lạc mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt lại phóng thích cấm kỵ huyết mạch sinh vật cũng không tiếp tục dẫn phát đại khủng bố. Thế là, hai người bình yên lấy đi tinh thần nhận cùng tinh nguyệt đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tinh Thần thu được tinh thần nhận, Diệp Tinh Nguyệt lấy được tinh nguyệt đao, cũng hết sức hài lòng thu vào. Loại vũ khí này loại cấm kỵ kỳ vật, sau khi trở về chậm rãi luyện hóa, lại hơi dung nhập một chút đồ vật liền có thể chế tạo thành cấm kỵ vũ khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá hiện nay nơi này không thích hợp luyện hóa, cũng thiếu khuyết một chút đồ vật cho nên bọn hắn thu vào chờ sau khi trở về lại luyện hóa. Cũng may mắn cái này hai kiện cấm kỵ kỳ vật không có đạt tới cấm kỵ chí bảo trình độ, nếu không một khi lấy đi, sẽ sinh ra kinh người dị tượng, đến lúc đó cũng rất dễ dàng bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ly khai chỗ này không gian về sau, hai người tại cấm kỵ rừng rậm tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật, nhưng lúc này tràn vào đến cấm kỵ rừng rậm chân tổ lại nhiều bắt đầu, muốn lại tìm đến cấm kỵ kỳ vật liền tương đối khó khăn. Thế là Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt không chuẩn bị tiếp tục tìm đi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vạn Tổ Thành, Diệp Thiên cùng Tiêu Nguyệt cảm ứng được Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt khí tức vội vàng chạy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà khi Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt ra thời khắc, một tên phổ thông vô địch chân tổ vô ý thức liền công kích đi qua. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích phía dưới, Diệp Tinh Thần liên thủ với Diệp Tinh Nguyệt đều không thể chống đỡ được. Dù sao vừa mới đột phá chí cường chân tổ cùng vô địch chân tổ ở giữa chênh lệch vẫn còn quá lớn, nếu là có thể nhẹ nhõm chống đỡ được liền kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.